Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498: Một kiếm bại địch. Mới hải quân bản bộ vừa trở về tiếp nhận hải quân nguyên soái Aokiji, lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, mày trao mặt ủ. Trở về trước đó, hắn cảm thấy mình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi trở về, Aokiji mới chính thức phát giác chính mình tiếp bàn đến tột cùng nát tới trình độ nào. Hải quân bản bộ thay đổi ngày xưa ngăn được phương châm, từ Grand Line trước nửa đoạn di chuyển đến thế giới mới, cũng một đường bài binh bố trận quét sạch hải tặc, cái này không có sai. Nếu là một đường thắng lợi xuống, cũng cuối cùng thu phục thế giới mới, Akainu đem vinh lấy được ngập trời công lao, sẽ bị lịch sử chỗ ghi khác, trở thành hải quân bản bộ từ trước tới nay vĩ đại nhất nguyên soái. Nhưng rất đáng tiếc, Akainu bại bởi Trảm Long Kiếm Hào, thậm chí liền bản thân hắn đều táng thân biển cả. Akainu lấy hết chức trách của quân nhân, Aokiji không muốn chỉ trích hắn, cũng vô pháp chỉ trích hắn, chỉ là tùy theo mà đến chiến bại quả đáng, thật là khiến người đau đầu. Thế giới mới toàn diện co vào, trước đó tốn sức tâm lực quét sạch hải vực, hết thảy cho Dressrosa làm áo cưới, tổn binh hao tướng, nguyên soái chiến tử, Gap mất đi lực lượng, chiến tử trung tướng thiếu tướng càng là không phải số ít. Đồng thời bởi vì hải quân bản bộ di chuyển, đại lượng tướng tá điều động, dẫn đến Grand Line trước nửa đoạn toàn diện mất khống chế. Hiện nay quần đảo Sabaody đã triệt để biến thành phần tử ngoài vòng luật pháp xào huyệt, càn rỡ không ai bì nổi. Tứ hải hơi tốt đi một chút, nhưng cũng là dung chuyển bất an. Hải tặc nổi lên bốn phía. Đối mặt dạng này thế cục, Aokiji vị này bất đắc dĩ nguyên soái thực sự bất lực, mỗi ngày đều tản ra người sống chờ tiến vào băng lãnh khí tức. Băng hải tặc Big Mom bị đánh tan, chúng ta đối với Dressrosa bao bọc chi thế giải trừ, rốt tên kia chỉ sợ sẽ không an phận, Aokiji nói thầm, hắn có loại dự cảm, rốt hẳn là sẽ không yên tĩnh. Không cần quá lo lắng, chính phủ đã triệt để coi trọng, thậm chí vì thế sớm tổ chức thế giới hội nghị. Trảm Long Kiếm Hào lập tức liền muốn gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Sengoku mở miệng, ánh mắt thâm thúy, mang theo trí tuệ ánh sáng. Hắn danh xưng trí tướng, đối với hải quân định vị vô cùng rõ ràng, cũng từ gặp đằng sau đối với Rốt nói chuyện bên trong hiểu rõ đến một ít. Trảm Long Kiếm Hào đối với hải quân không có thù hận gì, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là chạy lật đổ chính phủ thế giới đi, cùng quân cách mạng cùng loại. Khác biệt chính là Rốt có lật đổ chính phủ thế giới thực lực, mà quân cách mạng không có. Chúng ta chỉ cần quản tốt chính mình, hiện nay Trảm Long Kiếm Hào cùng chúng ta đã không phải là một cái phương diện tồn tại. Đối thủ của hắn đã từ chúng ta hải quân bản bộ cùng tứ hoàng lên cao đến chính phủ thế giới cấp bậc kia. Ai? Aokiji bất đắc dĩ gật gật đầu. Không có cái nào nguyên soái không nghĩ quyết đoán dẫn đầu hải quân đi hướng cường thịnh cùng huy hoàng, nhưng hắn Aokiji con đường huy hoàng hiển nhiên còn chưa cất bước, đã chết yểu. Akainu không thể trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất nguyên soái, mà hắn Aokiji sẽ không phải trở thành hải quân bản bộ đời cuối cùng nguyên soái a. Nghĩ đến cái này, Aokiji cũng có chút nhức cả trứng, vừa khổ bên trong mua vui nghĩ đến, có lẽ đây cũng là một loại bị lịch sử ghi khắc phương pháp. Việc vui còn chưa để hắn tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trên bàn đen đen Mushi lại vang lên, lại có cái gì tin tức xấu. Aokiji chết lặng nhận lấy điện thoại, sắc mặt chết lặng, ngữ khí cũng chết lặng. Gần nhất tin tức truyền đến liền không có một cái có lợi, không phải nơi đó bị hải tặc tập kích, chính là cái nào đó quốc gia bạo động, Cu Gian nguyên soái, Trảm Long kiếm hào xâm lấn thánh địa, mời lập tức tiếp viện Mariezoa, lập tức tiếp viện Mariezoa. Lời vừa nói ra, đã làm tốt chuẩn bị bị tin tức xấu đánh nổ Aokiji ngây ngẩn cả người. Một bên uống trà Sengoku càng là trực tiếp một ngụm phun ra ngoài. Ta liền biết, tên kia làm sao có thể an phận xuống. Aokiji liền ngày mới thở dài, lập tức gọi tới Fujitora ba người. Tại Fujitora trọng lực gia trì dưới, năm người cấp tốc lên không, hướng Mariezoa chạy đi. Bọn hắn không có mang những người khác, bởi vì đây là Trảm Long kiếm hào cá nhân xâm lấn. Cái khác vô luận là thiếu tướng vẫn là trung tướng, đi qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Thánh địa Mariezoa, đối mặt Rốt công kích, Kitesu không sợ chút nào. Hắn cầm kiếm tại tay, toàn thân dũng động máu màu đen khí tức. Kia là kiếm ý cùng Busosoku hỗn hợp, phảng phất ma thần đáng sợ. Yêu la sát, Kitesu ngữ khí thái độ rất ngạo mạn, nhưng nội tâm nhưng không có nửa điểm khinh thị, trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất kiếm thuật, chỉ thấy một đạo máu kiếm mang màu đen, quét ngang mà đến, phảng phất có thể đem thiên địa một phân thành hai. Rốt mặt không biểu tình, tại trùng kích quá trình bên trong, thân hình quỷ dị một cái gấp vọt, đúng là trực tiếp xuất hiện tại máu kiếm mang màu đen đằng sau. Thế nào xem xét, liền phảng phất xuyên qua. Thật nhanh, Kitesu thấy thế ánh mắt trầm xuống. Hắn biết, đó cũng không phải không gian thuấn di, mà là bởi vì Rốt tốc độ quá nhanh đưa đến ảo giác. Mà lúc này Rốt đã xung kích đến Kitesu trên không, từ trên cao đi xuống, một kiếm đánh xuống. Kitesu cũng không phải Gulat như thế thời gian hệ trái cây năng lực giả, hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ có thể huy động sơ đại Kitesu, một kiếm đón đỡ, làm ngày xưa đỉnh tiêm đại kiếm hào, chính là Hokai tại trong mắt đều là tiểu bối, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Rốt. Khanh, lưỡi kiếm giao kích, chướng mắt hỏa tinh nổ tung, làm cho phụ cận tia sáng cũng vì đó ảm đạm. Tại Rốt lực lượng kinh khủng kia phía dưới, Kitesu liền trong nháy mắt liền không có đứng vững, cả người giống như lưu tinh đụng vào đại địa, đem kiên cố mặt đất trực tiếp đập ra một cái cực lớn cái hố. Pangea pháo đài cũng vì đó chấn động, ầm ầm. Lúc này, như sấm sét va chạm tiếng oanh minh mới vang vọng chân trời. Một đạo mây vòng khí lãng, dập dờn bốn phương. Cái này, đám người mất tiếng. Kitesu vừa vặn đăng tràng lúc bá khí còn tại trước mắt. Nhưng ngay sau đó, liền bị Trảm Long kiếm hào một kiếm đánh tan. Biến hóa thực sự tới quá nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cương cốt công ba người vội vàng đuổi tới phụ cận, cảm ứng được cái hố bên trong vẫn tồn tại khí tức, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kitesu đúng không chỉ là chiến lực mạnh mẽ, vẫn là Gorosei một trong. Nếu là chết tại cái này, ba người bọn hắn đều phải gánh trách mắng. Đáy hố, Kitesu nằm ở nơi đó, miệng mũi chảy máu, mở ra trong con ngươi, mang theo nồng đậm kinh ngạc. Tựa hồ rất kỳ quái chính mình lại bị người một kiếm đánh bay, hơn nữa còn bị không nhẹ tổn thương. Hắn là ai? Sơ đại Kitesu chấp trưởng giả, từng quát tháo biển cả, cùng Rock tranh phong, bây giờ càng là đứng hàng biển cả quyền thế đỉnh năm người một trong. Quyền sinh sát trong tay, nhưng hôm nay lại giống như chó chết, nằm trên mặt đất. Kitesu kiếm thuật cùng kiếm ý đều rất không tệ, đặc biệt kiếm ý hỗn hợp Busosoku càng là vô cùng lợi hại, đỉnh phong thời kỳ cần phải đủ để không kém gì hiện nay Hokai. Nhưng hắn rõ ràng đã già nua, thực lực lớn không bằng trước, không phải mỗi người đều cùng gáp quái vật kia đồng dạng, tuổi tác cùng tuổi thọ, là nhân loại chủng tộc vĩnh viễn gông xiềng. Trên bầu trời, rốt tóc dài rối tung, từng chiếc óng ánh, toàn thân ngân quang rực rỡ, đồng thời giống như mang theo từng tia thần linh bất hủ khí tức. Hắn quan sát phía dưới, lãnh đạm nói ra, không gì hơn cái này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.